Vạn cùng phòng là tử thần. Chương 113, Di khí chi địa. Gocchuyenaudio.com. Chương 113, Di khí chi địa. Mục Dung nghe hết giải phóng nói. Rắn và hồ ly là hai loại có thể chất lọc thiên địa linh khí nhất. Là hai động vật có thể dễ tu luyện nhất, nhưng tính nết của bọn họ khác nhau. Sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, hồ yêu thì thích hóa thành thân người đến hồng trần lịch luyện. Còn xà yêu thì thích ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc tu luyện bản thể. Cái thứ nhô lên từ đỉnh đầu của Liễu Nhị Nương tử chính là hình thức ban đầu của sừng rồng. Khi tu đến một cặp sừng thì có thể mọc ra hai cặp giao chảo. Tay rồng, nếu có thể bình an vượt qua lôi kiếp thì sẽ có thể hóa rồng. Liễu Nhị Nương tử trông thấy Mục Dung cũng khẽ giật mình. Khó trách dám xông vào di khí chi địa. Hóa ra là âm sai sinh hồn. Ta nói mà, lão bà cô sao có thể dễ dàng thả các ngươi qua. Hừ, Mục Dung lướt trên đám rắn độc đang nằm sấp. Trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Nhị Nương tử. Nhị tiểu thư, ta thấy ngài đã tu ra hình thái ban đầu của sừng rồng. Chắc hẳn cũng là trạch tâm nhân hậu không đành lòng sát sinh. Chúng ta đến Nguyệt Hương thôn là muốn cứu người đáng thương. Xin nhị tiểu thư giơ cao đánh khẽ thả bọn ta đi. Một câu, sừng rồng, đã làm Liễu Nhị Nương tử nổi nóng. Nàng thè lưỡi, không phải nãi nãi đây không hiểu lý lẽ. Chỉ là Liễu gia ta phụng chi mệnh của giáo chủ Thái gia gia thủ hộ ngọn núi này. Không cho ngoại nhân lui tới cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Mục Dung nghe thấu huyền cơ trong lời nói của Liễu Nhị Nương tử. Khom người cúi đầu, xin hỏi nhị tiểu thư, Nguyệt Hương thôn đến cùng có gì đặc biệt, người đã là âm sai sao lại chưa nghe đến Nguyệt Hương thôn? Chỗ đó là nơi bị vứt bỏ, ngoại trừ người trong thôn, ai cũng không thể vào. Tại sao, nơi xa phát ra tiếng la lo lắng, thiên giao, ôi ôi, lũ tràn về miếu Long Vương rồi. Mau mau dừng tay, bên người Mục Dung toát lên làn khói màu xám. Khôi Tam bà hiện ra thân hình. Liễu Thiên Giao xinh đẹp cười ra tiếng. Nha, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Tam cô. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài đến ngọn núi này? Khôi bà tự ái cười với Mục Dung. Chống quải trượng đi đến bên cạnh Liễu Thiên Giao. Nhẹ giọng trầm thấp nói vào tai nàng. À, thật là vậy sao? Nhà đầu này, đều nói rắn chuột chung ổ, rắn chuột chung ổ. Lúc ngươi còn là cái trứng thì Tam cô đã thấy ngươi rồi. Tam cô gạt ngươi làm gì? Liễu Thiên Giao cười như không cười nhìn Mục Dung. Tam cô, không phải Thiên Giao ta không cho người quen của ngài qua. Nhưng thử nói về tên kia đi. Rõ là không xứng nắm giữ kim đao thần trống. Nó cầm đồ vật của lão Tô Tông làm mưa làm gió. Nhưng trong tiên đường ngay cả tứ đại trụ cũng không chọn thì làm sao phục chúng. Ai nha, chuyện này không trách nó được. Thời đại khác biệt mà. Mệnh số của tứ đại gia tộc chúng ta khó tìm được người hữu duyên. Vừa rồi nó mới gửi đến cho ta thanh phong tiễn. Hai đứa nhỏ này ngươi dù thế nào cũng không được động tới. Coi như nể mặt mũi Tam cô đi. Hỡi ơi, Tam cô nói lời này là không chịu nói đạo lý nha. Ngài thử hỏi xem ta đã làm gì nha đầu này chưa? Mục Dung lắc đầu, Khôi bà đi tới nắm tay Mục Dung. Nhà đầu kia đâu, ở trong nhà gỗ, kêu nó ra đây, đi theo bà đưa các con xuống núi. Nhưng mà, đừng có nhưng nhị, có người tên là Tăng Đồng nhờ bà chuyển lời. Nói các con xuống núi đợi. Tăng Đồng, sao cô ấy biết được? Vẻ mặt Khôi bà có chút mất tự nhiên, cười nói. Lão bà tử không biết, đợi người đến tự con hỏi đi, lại nói, các con quen biết nhóc tằng sao không nói sớm. Mục Dung quay lại nhà gỗ, kể rõ sự tình cho Tăng Du nghe. Tăng Du nghe xong bị hù đến mặt mũi trắng bệch, dáng vẻ của La Như Yên như tận thế dí đến mông. Hai người cùng nhau nhìn Mục Dung, chờ cô lên tiếng, chị cô kêu chúng ta xuống núi đợi. Dựa theo tính cách của cô ấy thì chắc đang trên đường đến luôn rồi. Vừa nãy Liễu Nhị Nương tử có tiết lộ chút tin tức với tôi. Nguyệt Hương thôn chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ý kiến của tôi là chờ chị cô đến. chuyện của Yên Yên chúng ta xuống núi thương lượng lại. Đừng lo, tôi nhất định bảo vệ Yên Yên. Khôi bà xuất thân đưa hai người hạ sơn, đồng thời cũng cho các cô thấy năng lực của nhà tiên. Hai ngọn núi này các cô phải đi mất hai ngày đường. Nhưng nhờ Khôi bà giúp đỡ, xuống chân núi chỉ tốn 2 tiếng. Quải trượng trong tay Khôi bà không tầm thường. Bà ung dung đi trước hai người. Mỗi năm bước sẽ nâng quải trượng rộng xuống đất một cái. Liền có thể dịch chuyển hai người đi xa thêm 10 mấy mét. Tăng Du nhìn cảnh sắc hai bên đường, khen ngợi nói, Khôi bà, ngài thật lợi hại, ha ha, là hai đứa vừa mất bà thôi. Xúc địa thành thốn này bà học mất 100 năm nhưng nhiều lắm chỉ đi được mấy chục mét. Còn hai vị tổ tông của Khôi gia mỗi lần đều đi xa đến 100 dặm. Ta còn kém xa, Tăng Du mở to hai mắt nhìn, xúc địa 100 dặm là gì? Chẳng lẽ còn nhanh hơn máy bay? Được rồi, bà đưa các con đến đây thôi. Đi đi, cảm ơn bà, hai người quay lại nhà nghỉ cũ nát, ông chủ nhìn thấy liền nói. Sao hai người lại quay về? Mục Dung lạnh lùng nhìn ông chủ, đối phương lập tức đổi giọng, nhìn hai vị chắc là người thành phố. Thâm Sơn cùng cốc chỗ chúng tôi ở một ngày cũng đủ rồi. Lấy cho tôi phòng lần trước. Cảm ơn, chìa khóa của ngài. Mục Dung cầm chìa khóa, lôi kéo Tăng Du rời khỏi nhà nghỉ, đi đến tiệm tạp hóa duy nhất trong trấn, mua một bộ ga giường mới, mua thêm 4 thùng mì tôm và mấy bình nước suối. Mục Dung chỉnh lại giường gối, Tăng Du ôm điện thoại đi quanh dò tín hiệu, ở cạnh cửa sổ tìm được sóng điện thoại. Vài giây sau điện thoại vang lên không ngừng, có chừng khoảng 30 mấy nhắc nhở tin nhắn thoại, hơn 20 mấy cái tin nhắn ngắn, gần 30 cuộc gọi nhỡ. Tăng Du run tay, ấn mở từng tin nhắn, tuyệt vọng rên rỉ, tiêu đời tôi rồi Mục Dung, chị Đồng Đồng biết chuyện Yên Yên rồi, thời gian lui về 2 ngày trước, Tăng Đồng ở trong nhà làm cơm chay cho Tô Tứ Phương, không cẩn thận làm bể một cái bát. Nếu nhà người bình thường thì chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng là Tăng Đồng từ mấy mảnh vụn nhìn ra quẻ tượng. Đầu tiên cô chạy đến phòng Tô Tứ Phương sờ trán nàng ấy. Thấy không sao liền bấm số gọi Tăng Du, điện thoại thông báo không có trong khu vực phục vụ, gọi cho Mục Dung cũng y như vậy. Lúc Tăng Du bị nữ quỷ bóp cổ nguy hiểm tính mạng. Chị em liên tâm, Tăng Đồng đột nhiên tự mình tâm hoảng ý loạn. Tăng Đồng bày ra thần án, thi triển ngũ quỷ tìm người, nhìn thấy vị trí của Tăng Du, mắt Tăng Đồng tối sầm, phải vịn thần án mới có thể đứng vững, hai người sao lại đến đó, rất nhiều năm trước đây, cục xử lý sự kiện đặc biệt từng tham gia vào Nguyệt Hương thôn, nhưng bởi vì đủ thứ nguyên nhân nên nửa đường từ bỏ, toàn tuyến rút khỏi Nguyệt Hương thôn. Sau này, Nguyệt Hương thôn liền bị ghi lại trong hồ sơ trong cục. Trong hồ sơ có một dòng chữ nhỏ, do cố cục trưởng viết tay để lại, thành viên trong cục ẩn nấp dương gian. Phàm là chuyện linh dị nào dính đến Nguyệt Hương thôn đều không được phép tiếp nhận. Tăng Đồng siết điện thoại gọi Tăng Thiên Hàm. Trước Nguyệt Hương thôn có 2 ngọn núi là nhà tiên trấn giữ phải không? Nửa đêm, Mục Dung và Tăng Du bị tiếng quạt tưng bừng làm cho thức giấc. La Như Yên gục đầu xuống, đau thương nói, Tăng Đồng tới rồi, cô ấy nhất định giết tớ. Không, Yên Yên cậu trốn vào thân thể của tớ đi. La Như Yên lắc đầu, tớ ở xa như vậy còn cảm nhận được lửa giận trên người cô ấy. Trốn ở đâu cũng vô dụng thôi, thời gian qua cảm ơn cậu. Tiểu Du, Mục Dung dán lá bùa trắng lên đỉnh đầu La Như Yên. Người nhập vào thân thể ta đi, ở trong đợi cùng Tăng Du đừng ra ngoài, ta sẽ nói chuyện với cô ấy. Lá bùa này sẽ tạm thời dung hợp ngươi và nhục thân của ta. Tăng Đồng là người tu đạo sẽ không làm người ta bị thương đến tính mạng. Nói xong, Mục Dung bay ra ngoài, người điều khiển máy bay nói với Tăng Đồng. Cục trưởng lệnh cho cô đến Nguyệt Hương thôn một chuyến. Nội dung nhiệm vụ đã gửi đến điện thoại của cô. Biết, Tăng Đồng và Tăng Thiên Hàm theo thứ tự nhảy xuống máy bay trực thăng. Vừa nhìn thấy Mục Dung cách đó không xa, Tăng Đồng liền sải bước lao đến. vung tay hạ xuống một bạt tay xuyên qua thân thể Mục Dung ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến Tang Đồng cư nhiên mang theo phẫn nộ đi đến tận đây. Dù Nhi không hiểu chuyện, cô cũng điên theo nó à, cô là muốn giúp nó hay hại nó hả? Cô biết cô và Tô Tứ Phương đang làm cái giống gì không? Các người vậy mà để nó nuôi nữ quỷ trong người, còn mang nó đến đây. Cô không để ý an nguy của nó. Tôi để ý, nó là thân nhân tôi nâng trong bàn tay che chở hơn 10 năm. Các người làm vậy có nghĩ tới cảm giác của tôi không hả? Hốc mắt Tang Đồng phiếm đỏ, giống như người mẹ đang bảo vệ con. Tức giận gầm thét, Mục Dung há to miệng. Lửa giận từ cái tát kia cũng từ từ tiêu tan. Thật xin lỗi, Tang Du chạy tới, chắn trước mặt Mục Dung. Chị Đồng Đồng, Tang Đồng vung tay, Tang Du rụt cổ nhắm chặt hai mắt, nhưng chân không xê dịch dù chỉ một bước. Tang Đồng vô lực thả tay xuống, giống như người bị rút cạn sinh lực. Cái tát này vẫn không nhẫn tâm đánh xuống. Du Nhi, lần này em làm chị rất thất vọng. Trong lòng em, chị cũng không đáng tin bằng người ngoài đúng không? Tang Du luống cuống, nắm lấy tay Tang Đồng. Không phải, xin lỗi chị Đồng Đồng. Em sai rồi mà, chị nghe em giải thích được không? Mắt thấy nước mắt Tang Du lặng lẽ rơi xuống. Tay lại nắm chặt tay mình. Tang Đồng lại mềm lòng. Nói, không phải em muốn gạt chị. Nhưng mà Yên Yên không phải người xấu mà. Cậu ấy cho đến bây giờ cũng không có tổn thương đến em. Em đã từng nhiều lần muốn nói với chị lại không biết nên nói thế nào để có thể bảo vệ Yên Yên. Lần này không phải Mục Dung dẫn em đi, là em xin cô ấy dẫn em theo. Chị cứ như vậy, không bao giờ nghe em nói hết lời. Tang Du càng nói càng ủy khuất, đến đoạn sau dứt khoát khóc giống lên. Đấy các thí chủ đã thấy thương chị đại chưa? Cách chương.